Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 45, định phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, đời này cô sẽ không bao giờ nhượng bộ. Chuyện đã thế này, chỉ cần đệ đơn kiện cắt đứt mối quan hệ là được. Dù sao kiếp trước cô cũng đã từng làm. Diệp Trường An bị chất vấn đến nỗi không nói được một câu nào. Khuyên can thất bại, người cũng không đưa về được. Phùng Hà Hương thấy một mình ông ta trở về, lập tức hỏi, không tìm được người sao? Tôi đã bảo nó đến ở trong nhà tên đàn ông thô lỗ kia đi. Ông đến nhà khách thôi thì sao có thể tìm được? Bây giờ ông phải đi tìm người của nhà họ cố cũ ở thành Nam đi. Tìm được rồi, ở trong nhà khách đấy. Nó không chịu trở về. Không chịu trở về, có nghĩa là cô vẫn muốn gả cho Cố Thời Úc. Đến nửa đêm mà Phùng Hà Hương cũng không thể ngủ được. Cô ta đến đây để đòi nợ đấy. Bố ông dùng mạng đổi lấy một cuộc hôn nhân tốt. Dựa vào cái gì không để cho cháu gái ruột của mình mà lại để cho một con bé nhặt được về kia. Đều là do con nhỏ chết tiệt kia cản đường tương lai của Tâm Tâm. Nếu không hiện tại Tâm Tâm đã là con dâu của nhà họ Tống rồi. Chứ không phải là con gái nuôi. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của là cho Tâm Tâm. Không biết ông già kia bị điên thế nào mà lại định để cho Diệp Thu Thu. Nói là bồi thường cho cô. Còn hứa rằng sẽ không nói Diệp Thu Thu là con nuôi. Cả nhà đã chuyển đi vài lần. Cũng đã chặt đứt quan hệ với ông cụ. Thế nên không ai biết Diệp Thu Thu là con nuôi. Rốt cuộc là có ý gì đây? Phùng Hà Hương không thể hiểu nổi. Oán giận liên tục. Nếu chúng ta không nhận nuôi cô ta thì con nhỏ chết tiệt đó đã chết đói ở trên đường từ lâu rồi. Cuộc sống năm đó rất vất vả. Cho dù có người nhận cô ta về thì cũng không thể có điều kiện tốt như nhà chúng ta được. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng cho cô ta hộ khẩu thành phố. Tốt xấu gì cũng cho cô ta học nghề đàng hoàng. Cô ta còn muốn cái gì nữa? Phùng Hà Hương tức giận khóc lóc. Chỉ bởi vì có Diệp Thu Thu là ngược lại. Con nhỏ chết tiệt đó có vẻ ngoài xinh đẹp. Thành tích học tập cũng rất tốt. Tâm Tâm lại vô cùng tự ti. Đứa nhỏ Tâm Tâm đáng thương này. Khó khăn lắm mới đến được trường tư nhân ở Hải Thị. Diệp Thu Thu còn không chịu buông tha cho nhà họ Diệp. Thế nên con bé không thể gặp người nhà được đúng không? Không phải muốn phá hoại đấy chứ, cách chương.